Chương 1308 Oan gia ngõ hẹp. Đây là một thảo nguyên rộng lớn, mênh mông vô tận, trải dài một màu xanh biếc ngút ngàn, phóng thích ra sức sống bừng bừng. Tại nơi đây tọa hạc một quảng trường vô cùng nguy nga rộng lớn, được lát bằng đá sừng sững. Nó được chống đỡ bởi vô số cột đá khổng lồ có chiều cao ước chừng trăm trượng. Từ xa nhìn lại, nó tựa như là một người khổng lồ đứng sừng sững trong thiên địa, làm cho người ta cảm thấy vô cùng hùng vĩ. Không gian bên trên quảng trường thỉnh thoảng lại vặn vẹo, đôi lúc lại lóe ra ngân quang. Từng thân ảnh đi ra từ bên trong, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. Giờ khắc này, trong quảng trường cực kỳ khổng lồ kia cũng là đầy ắp bóng người. Từng tràng âm thanh cười nói huyên náo, rồi ngưng lại một chỗ rồi vang dội cả trời đất. Vù, giữa không gian trên bầu trời lúc này chợt hiện lên vặn vẹo kịch liệt, mấy bóng người chợt lướt ra từ bên trong vững vàng hạ xuống bình đài. Bọn họ đưa mắt nhìn xung quanh, rồi trên mặt ai lấy đều là hiện lên vẻ kinh ngạc. Nơi này chính là quảng trường cổ thạch theo hướng dẫn trên bản đồ sao? Xem ra chúng ta cũng không nhầm đường. Nhìn thấy quảng trường đá nguy nga, Tiểu Y Tiên mỉm cười với Tiêu Viêm bên cạnh rồi nói: "Ừ." Tiêu Viêm gật nhẹ đầu, ánh mắt lại lướt quanh bình đài một lần. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhận ra nơi này phát ra không ít hơi thở tương đối kinh khủng, thậm chí có vài luồng khí tức làm hắn cũng là cảm thấy áp lực. Không hổ là cổ tộc, có thể được bọn họ mời đến đây thì cường giả chân chính, lực hiệu triệu thế này quả nhiên là khủng bố. Thiên Họa Tôn giả đứng bên cạnh cũng là chậm rãi gật đầu kinh ngạc nói. Tiêu Viêm cũng cười, ánh mắt nhìn về phía đông. Trong lúc mơ hồ, hắn nhận được từ cuối chân trời có một của tòa thành dáng vóc cực kỳ khổng lồ, liền nói: "Đó chính là mục tiêu chúng ta, cổ thánh thành ư? Đi thôi." Nói dứt lời, trên mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ khẩn trương. Đối với cổ giới thần bí này, hắn sớm đã tràn ngập tò mò. Thêm nữa, trong cổ giới còn có một phần của Tiêu Huyền, tổ tiên của hắn, là hậu nhân của người. Bất luận thế nào, Tiêu Viêm cũng phải đến bái tế trước. Đoàn người cũng không dị nghị gì với lời của Tiêu Viêm, nên lập tức không trì hoãn thêm. Họ chợt động sồi trên thân ảnh, phóng vút lên trên không trung bay thẳng tới tòa thành phía xa xa. Trên không trung không ít người cũng là cùng đường với nhóm Tiêu Viêm. Dựa trên tốc độ phi hành của họ thì đại đa số thực lực không kém. Chẳng qua hiện tại Tiêu Viêm cũng không gặp được thế lực nào quen biết lên Long Liên Nghiêm Trăng hơn rất nhiều. Cường giả Trung Châu Tàng Long Ngọa Hổ, lúc này mới biết được, quả nhiên lời này không giả, những cường giả này chính là trưởng lão không ít thế lực nhất lưu. Bất quá hiện giờ Bất Lộ Thủy trầm lặng đáng sợ, tuy mới mở đầu nhưng đám người Tiêu Viêm cũng không e ngại. Chỉ gần 10 phần chung ngắn ngủi, một cái tòa thành thị lớn liền xuất hiện dưới tầm mắt của bọn họ. Lúc đầu trong thế tòa thành, nhóm người Tiêu Viêm cũng là kinh ngạc không dứt, bởi vì nó cũng không tràn ngập khí phách như họ mà đã nghĩ. Mà tòa thành đó do những cái tảng đá nham thạch khổng lồ màu xanh, thoạt nhìn có vẻ mục lát, tựa hồ nó bị năm tháng ăn mòn. Nhưng bên trong lại toát ra một cái khí tức cổ kính dị thường, làm cho ta lập tức liên tưởng tới hương vị thời viễn cổ. Càng tiếp cận, nhóm Tiêu Viêm mới phát hiện tòa thành này được bao phủ bên trong một cái chiếc lồng ánh sáng gần như trong suốt, tuy nhìn rất yếu ớt nhưng lại phát ra uy áp đè nặng linh hồn người khác. Uy áp bực này thì làm sắc mặt không ít người chợt biến, mà những cường giả đã quen thuộc tòa thành này thì sắc mặt càng trở lên thêm phần kính sợ. Ngôi cổ thành này được truyền lại từ thời viễn cổ, nghe nói là do một vị cường giả đấu đế kiến tạo lên, mà trong chiếc lồng sáng kia ẩn chứa một tia đấu đế lực. Có quang cháo này thủ hộ, ngôi cổ thánh thành kia được xưng tụng là không gì phá nổi. Thiên Họa Tôn giả thấp giọng nói, xem ra ông cũng đã nghiên cứu qua tòa thành này rất sâu sắc. Đấu đế lực khó trách lại khủng bố như vậy. Lúc này Tiêu Viêm mới chợt hiểu, khó trách càng tiếp cận tòa thành thì càng cảm giác uy áp linh hồn mạnh mẽ. Để tỏ lòng tôn kính với vị đấu đế kia, trong phương viên nghìn trượng xung quanh ngôi thành này ra lệnh cấm phi hành đối với bất kỳ kẻ nào, chúng ta cũng hạ xuống đi bộ thôi. Nếu không uy áp này sẽ càng ngày càng mạnh thêm nữa. Thiên Họa Tôn giả cười cười, sau đó liền tiên phong hạ xuống đất, mà đám người Tiêu Viêm cũng là lục tục theo sau. Khi chạm đất, họ cũng không giảm tốc độ mà hóa thành những thân ảnh mơ hồ lao tới. Cái tòa thành như là sấm chớp đến sát cửa ra vào của cổ thánh thành, nhóm người Tiêu Viêm cũng từ từ dừng lại. Đây chính là một tòa thành không thể tùy xuất nhập. Nếu không có thiếp mời của cổ tộc thì đây chính là nơi người thường không thể đi vào. Chẳng qua tuy nói thủ tục xuất nhập của tòa thành khá rườm rà, nhưng vì e ngại thanh danh vang dội của cổ tộc nên không kẻ nào dám dương oai nơi đây. Nhóm người Tiêu Viêm cũng xếp hàng theo đội ngũ dần đi vào. Sau hồi lâu, khi đến cửa thành, họ đảo mắt thì thấy hai bên cửa thành có gần 100 người mặc giáp trụ màu đen, tay cầm trường thương đứng thẳng tắp. Ánh mắt họ sắc bén và lạnh như băng, không ngừng quét về bốn phía xung quanh. Từng luồng khí tức cường hãn từ cơ thể bọn họ tràn ngập ra ngoài. Điều này làm ai cũng phải cảm thán. Bút tích cổ tộc thật là lớn. Ánh mắt chợt bắt gặp thân ảnh trong đông đảo binh sĩ giáp trụ đen nhánh nơi đây. Tiêu Viêm thấy được bóng người quen thuộc ở cửa thành, hắn lập tức nhắm hít mắt lại. Linh Tuyền. Ở cửa thành có một thân ảnh đứng thẳng tắp như cắn thương, giáp trụ của y lóe ra thanh quang nhàn nhạt, làm toàn thân hắn bộc lộ một khí tức lãnh liệt. Áo choàng sau lưng tung bay phần phật, càng thêm vẻ ung uy dũng. Thân ảnh quen thuộc đó tự nhiên chính là người nhiều lần qua lại với Tiêu Viêm, thống lĩnh Hắc Yên quân Linh Tuyền. Không ngờ tới vừa tới cổ thánh thành, Tiêu Viêm đã gặp phải hắn, đúng là oan gia ngõ hẹp. Lúc Tiêu Viêm thấy Linh Tuyền thì ánh mắt lãnh liệt của gã chợt chuyển sang lập tức ngẩn người, rồi sắc mặt nhanh chóng sầm lại. Tiêu Viêm, ai cho phép người tới đây? Từ sắc mặt đột nhiên khó coi cho tới tiếng quát lành lạnh của Linh Tuyền đã thu hút không ít người phải chú ý liền tới gần. Cuối cùng ánh mắt của họ như dán trên người Tiêu Viêm với vẻ kinh ngạc. Đoạt được ngôi quán quân đan hội, danh tánh của hắn sớm đã bàn tán sôi nổi khắp Trung Châu. Hiện giờ Tiêu Viêm cũng coi như là có danh tiếng không nhỏ ở Trung Châu. Nhưng xem ra bộ dáng hiện tại của hắn thì hẳn có chút ân oán với vị thống lĩnh trẻ tuổi của cổ tộc này a. Nghe tiếng quát lạnh lùng của Linh Tuyền, Tiêu Viêm vẫn là thong dong bình tĩnh như trước. Hắn cong ngón tay búng ra, tức thì một ngọc thiếp bay ra từ trong nạp giới của mình, mang theo một luồng kinh phong sắc bén, nhanh như chớp đã bắn mạnh về phía Linh Tuyền. Hừ, thấy thế sắc mặt Linh Tuyền trầm xuống, bèn hừ lạnh một tiếng, đấu khí chợt lượn lờ trên bàn tay hắn, lập tức mạnh mẽ bắt lấy ngọc thiếp vào tay một cách chuẩn xác. Xèo, nhưng tại thời điểm bàn tay Linh Tuyền cầm lấy ngọc thiếp thì một cái nhiệt độ kinh khủng bỗng nhiên từ trong đó tràn ngập ra, thiêu đốt đấu khí trên cánh tay Linh Tuyền tới mức hóa thành xương trắng. Cảm giác đau nhức từ lòng bàn tay truyền đến làm sắc mặt Linh Tuyền trở nên triệt để âm trầm. Chẳng qua gã cũng không phải nhân vật bình thường, thế mà lại có thể cắn răng chịu đựng. Bàn tay vỗ xuống ngọc thiếp, lập tức thu thập các tin tức bên trong vào đầu mình. Hóa ra là Tinh Vẫn Các, thế lực loại này sao có thể có thiếp mời của cổ tộc ta nhỉ? Linh Tuyền cười lạnh nói. Bên trong câu nói của gã ẩn chứa một cái vẻ khinh thường. Lấy thực lực của Tinh Vẫn Các, quả thực chưa đủ tư cách tiếp nhận thiệp mời của cổ tộc. Mặt thiếp có chữ đen được viết hết sức rõ ràng. Nếu không biết đọc thì cứ đi hỏi người cổ tộc các ngươi, sau đó trả lại ngọc thiếp cho ta. Tiêu Viêm lạnh nhạt nói. Ngữ khí của Tiêu Viêm làm Linh Tuyền tức giận nghiến răng muốn tóa máu. Bàn tay ngọc càng siết chặt, rồi đáp với giọng lạnh lẽo. Cứ đến đây lấy là được. View. Linh Tuyền chưa dứt lời thì đã thấy hoa mắt một cách mãnh liệt. Sau đó cảm thấy ngọc thiếp trên tay nháy mắt biến mất. Hắn định thần lại thì phát hiện nó đã rơi thẳng vào tay Tiêu Viêm, không biết xuất hiện trước mặt hắn từ lúc nào. Một màn này làm cho sắc mặt Linh Tuyền đỏ bừng lên trong nháy mắt. Không ngờ hắn vừa mới bắn tiếng đã bị Tiêu Viêm đoạt ngay lại. Thể diện kiểu này chính là mất sạch, vô liêm sỉ. Dưới cơn ngượng ngùng tột bực, Linh Tuyền cũng quên mất thân phận hiện tại của mình. Gã gầm lên giận dữ, lập tức phát ra trưởng phong sắc bén công kích Tiêu Viêm trước mặt một cách dữ dội. Bàng bàng, trưởng phong Linh Tuyền vũ động, nhưng còn chưa kịp đánh lên người Tiêu Viêm thì mắt gã lại hoa thêm lần nữa. Trước mặt gã lập tức xuất hiện một cước ảnh lện mạnh lên ngực, kình khí kinh khủng trực tiếp đánh bay gã ra khỏi ngoài, rồi lập tức đập trên tường thành. Phụt, tường thành rơi xuống. Linh Tuyền cũng hộc máu, một ngụm máu tươi trên mặt ngập tràn vẻ cái vẻ kinh hãi lẫn khó tin. Lúc trước ở Diệp gia thực lực gã còn cao hơn Tiêu Viêm một tinh. Tuy lúc đó không đấu lại Tiêu Viêm, nhưng ít ra còn có thể giao thủ chính diện. Giờ đây gã thậm chí không thấy Tiêu Viêm xuất thủ thế nào thì liền thảm bại. Chênh lệch giữa hai người trở thành một khoảng cách vô cùng khủng bố. Biến hóa cực đoan thinh làm cho các loại người trời sinh cao ngạo của gã phải hận đến hộc máu. Đến bao nhiêu bây giờ chỉ được bao nhiêu năm mà tiểu tử trong học viện bị gã xem như là con kiến hôi năm ấy đã đứng trên đầu mình. Đám người xung quanh thấy Tiêu Viêm một cước đá bay cường giả nhất tinh đấu tôn thì thoáng trở lên kinh ngạc, hiển nhiên họ chưa từng dự đoán được. Ngoài luyện dược thuật thì Tiêu Viêm lại có thành tựu trên phương diện đấu khí cao như thế, có tào nghệ cực kỳ kinh khủng. Linh Tuyền thống lĩnh, xin lỗi, ta xuống tay có phần hơi lặng, nhưng bất quá lần sau phiền người đừng làm tiếp cái chuyện ngu xuẩn như thế. Phải hiểu, người để ta lương tay thật không nhiều. Tiêu Viêm phủi phủi ngọc thiếp trong tay rồi mới thu vào lạp giới. Sau đó hắn liếc nhìn Linh Tuyền đang kinh hãi, mỉm cười nói: Hắc Yên tiểu đội, bắt giam hắn cho ta. Nhìn nụ cười khinh khỉnh của Tiêu Viêm, trong mắt Linh Tuyền lập tức đỏ ngầu, thét lớn giận dữ. Vèo, tiếng giống giận dữ của gã gần trăm hắc sáp sĩ của tộc đứng ở cửa thành không chút do dự liền vùng trường thương trong tay, chỉ nghe vù một tiếng tất cả chĩa thẳng vào Tiêu Viêm. Nhìn thấy chàng diện này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng là chậm rãi sầm xuống. Chương 1309 Thích. Nhìn thấy hầu hết chiến sĩ Hắc Yên quân chĩa thẳng trường thương vào Tiêu Viêm, mấy người Tiểu Y Tiên phía sau chợt sắc biến, thân hình chợt động liền bước bên cạnh Tiêu Viêm, đấu khí mênh mông bắt đầu lặng yên khởi động. Dưới cái ánh mắt lóe lửa của song phương, bầu không khí chợt trở lên căng thẳng như là dây cung. Một số người hiếu sự dùng ánh mắt dò xét nhìn đoàn người Tiêu Viêm, hiển nhiên bọn họ cảm thấy kinh ngạc vì những người này lại dám ra tay với cổ tộc, tộc nhân ngay trong cổ thánh thành. Linh Tuyền, người thân là thống lĩnh Hắc Yên quân, lại muốn dùng công báo tư thù ư? Ngọc thiếp này chính là do cổ tộc phát ra, nếu chúng ta bây giờ giữ nó chính là khách của tộc cổ tộc, mà địa vị của ngươi chỉ sợ không có đủ tư cách bắt ta đâu nhỉ. Tiêu Viêm sầm mặt cười lạnh nói. Nghe vậy Linh Tuyền lập tức dừng lại, vừa muốn quát lên thì một tiếng thét lớn từ trên tường thành đã mạnh mẽ vang lên. Chợt một thân ảnh lướt xuống như chớp, nó tựa như là một tòa thiết tháp hạ thật mạnh xuống trước cửa thành. Linh Tuyền, ngươi đang làm gì? Nhìn thấy thân ảnh, thần sắc Linh Tuyền cũng khẽ biến, hắn lau vết máu ở khóe miệng rồi nói: Không việc gì. Không việc gì, nghe thấy vậy thân ảnh kia cũng là khẽ nhíu mày liếc nhìn đám Tiêu Viêm, mà hiện tại Tiêu Viêm cũng nhìn thấy rõ diện mạo người này. Hắn cũng mặc một bộ giáp trụ sáng bóng, hình hào quang tương tự Linh Tuyền nhưng lại mạnh hơn gã không ít. Dựa theo Tiêu Viêm cảm ứng, hẳn thực lực người này đạt tới tam tinh đấu tôn. Bái kiến ngũ thống lĩnh. Mấy người Hắc Yên quân đang tạo thành vòng vây thấy nam tử đều là nhất tề cùng thành hồ to lớn. Một người trong nhóm bước ra rất nhanh đã kể lại câu chuyện phát sinh một cách ngắn gọn. Người là Tiêu Viêm. Đang nghe đến cái tên Tiêu Viêm thì nam tử thống lĩnh mặc thành quang giáp trụ chợt sững người rồi cau mày nhìn Tiêu Viêm. Trong ánh mắt của hắn cự nhiên mơ hồ phát ra một cái loại địch ý nhàn nhạt. Tình vẫn các Tiêu Viêm. Thần sắc Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh, chắp tay tự giới thiệu với nam tử được gọi là ngũ thống lĩnh. Đúng vậy, hắn chính là Tiêu Viêm, vẫn được tiểu thư nhắc tới. Linh Tuyền cười lạnh nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, trong mắt gã tràn đầy vẻ ghen ghét không can tâm, bèn nói: Hiện giờ người còn muốn cho hắn đi vào không? Nghe được câu chuyện của hai người, Tiêu Viêm dần cau mày. Xem ra trong cổ tộc cái tên quán hiện tại không ít người biết tới, mà nguyên nhân quá lửa e rằng bởi vì Huân Nhi. Ngũ thống lĩnh trầm từ một lúc rồi nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt phức tạp, sau đó chợt quay lại nhìn Linh Tuyền quát lên vẻ giận dữ: Người còn có đầu óc không? Hắn có ngọc thiếp, đó chính là khách nhân của cổ tộc ta. Cứ như người vậy chính là muốn cùng người khác cười nhạo cổ tộc ta không hiểu lễ nghi sao? Bị ngũ thống lĩnh nổi giận mắng mỏ một trận, sắc mặt Linh Tuyền trở thành lúc trắng lúc xanh do ngại địa vị của đối phương cao hơn mình, nên gã cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi lùi ra. Tiêu Viêm các hạ xin mời, trước tiên thỉnh các vị đợi mấy ngày nữa, đến lúc đó tự có người tới đón các vị tới cổ giới. Sau khi quát đuổi Linh Tuyền, ngũ thống lĩnh cũng ôm quyền với Tiêu Viêm rồi trầm giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, mặc dù ngũ thống lĩnh này tựa hồ phát ra địch ý nhàn nhạt với hắn, nhưng thực sự rất công tư phân minh, so với Linh Tuyền thì tốt hơn xa. Nhưng có một chuyện khiến Tiêu Viêm nghi hoặc, đây chỉ là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, thì loại địch ý kia từ đâu mà tới? Hay nguyên nhân bởi vì Huân Nhi? Tiêu Viêm thầm cười khổ, có câu cửa miệng hồng nhan họa thủy, lời này xác thật không giả, huống chi nhan sắc Huân Nhi đúng là họa lước ương dân a. Hắn chợt có dự cảm hành trình tới cổ giới lần này e rằng không có thuận buồm xuôi gió. Mang theo nhóm người, Tiểu Ý Thiên chậm rãi xuôi vào trong thành thị. Sau khi đi ngang qua Ngũ Thống Lĩnh thì mấy người này chợt tần ngần một khắc rồi ôm quyền, nếu các hạ không cho là đường đột thì không biết có hay không tìm tới một thời gian thích hợp luận bàn một lần. Ta muốn nhìn xem một chút người thực sự có tư cách phùi xứng với tiểu thư hay không. Dù câu nói sau cực kỳ nhỏ như tiếng ruồi bay nhưng lại vang vào tai Tiêu Viêm cực kỳ rõ ràng. Nghe được những lời này, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài một tiếng, quả nhiên. Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật đầu biểu thị đồng ý, vì vẫn chưa được tìm cớ cự tuyệt. Hắn rõ ràng địa vị của Huân Nhi trong cổ tộc, thêm dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng mà luận thì hẳn là hầu hết anh tài trẻ tuổi trong cổ tộc đều ôm lòng ái mộ nàng. Thế nhưng bọn họ vô hình xem Tiêu Viêm là tình địch cố ý lớn nhất của mình. Tiêu Viêm cũng hiểu cái loại luận bàn khiêu chiến kiểu này càng về sau càng nhiều cũng càng cường hãn hơn. Trong lòng bi ai vì cái kết cục ngày sau của mình mà cảm thán, Tiêu Viêm liền vung tay ra hiệu cho nhóm Tiểu Y Tiên tiếp tục tiến vào tòa thành cổ xưa. Dưới vô số ánh mắt tràn ngập tò mò nhìn bóng lưng Tiêu Viêm biến mất, trong mắt Linh Tuyền xẹt qua vẻ âm lãnh bèn thấp giọng thì thào tự nhủ: Tiêu Viêm, người trốn bên ngoài còn tốt, nhưng bản thân muốn rước lấy nhục mà tới cổ tộc ta, vậy cũng không thể trách người không có mắt. Chút thực lực ấy của người trong lớp trẻ tuổi tộc ta vẫn còn chưa đủ tư cách xương ngoài. Tiêu Viêm tự nhiên không nghe được lời ác tâm ấy. Đoàn người tiếp tục xuyên qua tường thành, tấn nhập thành thị tràn ngập khí tức viễn cổ trong truyền thuyết này. Hiện giờ là thời điểm cổ thánh thành tương đối coi như là láo nhiệt, trên đường thường xuyên thấy người qua lại. Mặc dù không có lưu lượng người kinh khủng như những tòa thành khác, nhưng phần lớn những người có thể hành tẩu trong tòa thành đều là cường giả thực lực không kém. Chúng ta trước tiên đi tới chỗ nghỉ ngơi của cổ tộc thiết lập trong thành. Ta đã hỏi thăm, muốn đi đại môn không gian thông tới cổ giới thì 3 ngày sau mới mở ra. Trong 3 ngày này chúng ta chỉ có thể lưu lại cổ tánh thành. Sau khi nghe tin tức bên ngoài, Tiểu Y Tiên trở lại nói nhỏ người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm kẽ gật đầu, đảo mắt nhìn quanh tứ phía rồi nhẹ giọng nói: Cổ thánh thành bây giờ ngư lòng hỗn tạp, với lại mỗi người đều là nhân vật khó nhai, đã là cảnh giác qua nhiều ngày, hiện giờ cũng nên cẩn thận hơn nữa. Thanh âm vừa dứt, Tiêu Viêm liền chậm rãi đi tới trước vào trung tâm tòa thành mà đám người Tiểu Y Tiên nhanh chóng theo sau. Đoàn người cứ đi theo khoảng 10 phần chung thì đã tới trung tâm thành thị. Nơi đây là một cái trang viên vô cùng rộng, sừng sững đứng giữa đất trời. Thoáng nhìn đã thấy lầu các san sát đối tiếp nhau liên miên không ngớt. Ở cửa trang viên không ngừng có vài bóng người tấp lập ra vào, từng cái khí tức tràn ngập như là bùng nổ làm cho nhóm người Tiêu Viêm cũng phải nhướng mắt. Dựa vào ngọc thiếp, nhóm Tiêu Viêm cũng thuận lợi đi vào bên trong. Sau đó dưới sự hướng dẫn của một thị nữ xinh đẹp, tìm được một cái sương phòng u tĩnh. Vào trong sương phòng, bởi vì trải qua một cái đoạn đường dài bươn ba không nghỉ nên ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Họ trò chuyện thêm mấy câu, ai cũng tìm một gian phòng yên tĩnh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Trên đỉnh núi, sương vụ quấn quanh, một thân ảnh y chang màu xanh đang ngồi xếp bằng trong mây mù dày đặc. Dưới ánh mặt trời phản chiếu, làng như một tiên nữ thoát tục, rực rỡ dưới cái sương vụ lung linh đầy màu sắc, dáng vẻ lộ ra khí chất kinh người. Tiểu thư, Tiêu Viêm thiếu gia đã tới cổ thánh thành. Khi Lữ Tử nhắm mắt im lặng thì một thân ảnh thường lão bỗng nhiên xuất hiện rồi cùng thành thông báo cho nàng. Lão nhân vừa dứt lời nhận thấy không gian xung quanh bỗng bồng bềnh như sóng gợn. Khi lão ngẩng đầu thì thấy nữ tử đã đứng trước mặt mình với vẻ tươi cười. Nhan sắc nàng làm cho khung cảnh lộng lẫy xung quanh chợt ảm đạm đi không ít. Dùng nhà như vậy ngoại trừ Huân Nhi ra thì còn có thể là người nào? Lăng lão, chàng vẫn khỏe chứ? Huân Nhi chợt cất giọng êm ái hỏi, phảng phất như có ma lực đặc thù làm cho cả phiến vân vụ đột nhiên dao động. Thực lực Tiêu Viêm thiếu gia hiện giờ không phải cỡ lão đầu tử này có thể nhìn thấu, nhưng theo tin tức lão nhận được, Linh Tuyền thực lực nhất tinh đấu tôn, chịu không nổi một chiều của Tiêu Viêm thiếu gia. Nghĩ như vậy, thực lực hắn tối thiểu phải là tứ tinh đấu tôn. Lão nhân khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói không che giấu nổi sự kinh ngạc. Thời điểm lão phụ mệnh bảo hộ Tiêu Viêm năm đó thì hắn chỉ là đấu giả bé con. Hiện giờ chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, Tiểu Liên non nớt ngày ấy đã đạt đến cái trình độ ngay cả lão nhìn cũng không thấu. Ánh mắt tiểu thư thật không sai. Nghe được lời kinh ngạc của Lăng Ngạnh, Huân Nhi cũng là mỉm cười. Mấy năm nay nàng vẫn luôn tiến hành bế quan sâu bên trong, những chuyện ngoài ngoại giới rất ít chuyển tới tai nàng. Nhưng mà dù vậy, nàng cũng hiểu được hiện giờ Tiêu Viêm ở Trung Châu phải có thanh danh rất hiển hách, bởi vì từ đầu tới cuối nàng vẫn tin tưởng năng lực của hắn. Dù xưa kia khi hắn còn lạc vách, nàng vẫn giữ cái tín tâm như vậy. Chẳng qua trước đây trong tộc tiểu thư có tuyên bố vài chuyện, sợ rằng sẽ mang tới cho Tiêu Viêm thiếu gia có chút phiền phức. Lăng Ảnh ngần ngừ một chút rồi nói: ta tin tưởng huynh ấy. Huân Nhi cũng cười thản nhiên mà cũng không giải thích thêm nhiều. Tình yêu thứ này rất huyền diệu, thời gian không thể làm cho nó biến mất, mà ngược lại càng làm cho nó tỏa ra hương thơm nồng nàn. Mặc dù cả thân phận lẫn thực lực của hai người hiện tại đã có biến hóa cực lớn, nhưng cuộc sống êm đềm ở Ô Thản Thành nho nhỏ kia vẫn là khắc sâu trong tâm trí của họ. Tình cảm ngây ngô non trẻ ấy hiện giờ rốt cuộc trở lên chín muồi. Nghe vậy thì Lăng Ảnh cũng chỉ là cười khổ lắc đầu. Ở thời gian trước, sau khi vị thiên kiều chi lữ này xuất quan, liền thương thảo hôn sự tương lai của mình trong hội nghị trưởng lão. Nàng dùng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói ra làm hầu hết trưởng lão đều là biến sắc. Mà những lời này chính là ngọn nguồn làm cho Tiêu Viêm bị những cường giả thiên tài trẻ tuổi lộ ra địch ý khi hắn vừa mới tiến tới cổ thánh thành. Bất luận các vị có phản đối hay ủng hộ, ta thích hắn. Thêm nữa, các người không thể cải biến được. Chỉ vẹn vẹn một câu đã làm cho sắc mặt hầu hết trưởng lão cổ tộc phải xanh mét. Bát Thiên Thống Lĩnh và Tứ Đại Đô Đốc. Hôm nay, khi ánh mặt trời ấm áp rọi xuyên vào cửa sổ, thì Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng tu luyện cũng chợt cảm ứng được, rồi chậm rãi mở mắt ra. Mà ở khoảng khắc đó, không gian quanh thân hắn cũng gợn lên cơn sóng kỳ dị, từng luồng năng lượng không giống như là đấu khí lặng yên nhập vào mi tâm của hắn, cuối cùng tan trong linh hồn. Có thái nhất hồn quyết này thì tu luyện linh hồn cũng là tiến triển cực nhanh nha. Cảm thụ cảm giác sung mãn từ mi tâm truyền tới, trên mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ tán thưởng. Trong thời gian này, chỉ cần rảnh rỗi khắc nào hắn lập tức tu luyện thái nhất hồn quyết khắc ấy, mà hiệu quả của nó lại vượt ngoài dự đoán. Linh khí lúc trước rất khó hấp thu, mà hiện giờ chỉ cần vận chuyển thái nhất hồn quyết thì đã tự hút lấy từng luồng trong thiên địa. Pháp môn thần kỳ bậc này thật không hổ là vật của viễn cổ. Tiêu Viêm mỉm cười rồi đứng dậy rời khỏi giường. Hắn duỗi thẳng lưng rồi đẩy cửa phòng bước ra. Khi nhìn thấy mấy người tiểu ít tiên thì lúc sau cả đoàn người rời khỏi sương phòng. Hiện giờ tòa trang viên khổng lồ sớm đã ngập tràn các cường giả đến từ tứ phương tám hướng. Những cường giả này nếu thực lực bản thân không cường hãn thì hẳn sau lưng sẽ có thế lực không kém. Họ ở cùng một chỗ với nhau lập tức tạo thành một bầu không khí náo nhiệt. Đoàn người Tiêu Viêm tùy ý đi dạo trong trang viên thanh thang, rồi dừng lại ở một tửu lâu khá rộng rãi. Diện tích quán rượu này không nhỏ, ở trung tâm còn có một cái bình đài rất lớn. Lúc này trên bình đài đang tràn ngập đấu khí, hai thân ảnh giao thủ với nhau như thiểm điện. Trong đám đông đang vây xem bốn phía cũng không ngừng vang ra những cái lời trầm trồ khen ngợi. Thực lực hai người trên đài ước chừng lục tinh đấu tông, đối với ngoại giới cũng được tính là cường giả có danh khí, nhưng với Tiêu Viêm mà nói cũng không tạo thành sức hấp dẫn gì. Hắn cùng nhóm người tiểu ý tiên chọn một vị trí gần với cửa sổ tử quán, ánh mắt đảo qua một vòng để phát hiện một số người thực lực không kém. Nghe được tin tức gì liên quan tới Hắc Yên quân chưa? Đợi sau khi thị lữ cung kính dâng trà rút lui, Tiêu Viêm mới tùy ý nhìn trận đấu trên đài nhẹ giọng hỏi. Hiện giờ muốn tiếp xúc với cổ tộc thì đương nhiên Tiêu Viêm phải thu thập tin tức về họ. Cái gọi là Hắc Yên quân kia nghe đồn là nơi chiến sĩ cường hãn tập hợp, nên có chiến lực vô cùng cực đoan. Vì vậy Tiêu Viêm muốn nắm giữ tin tức về họ. Vâng, Tiểu Ích Thiên mỉm cười gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Thiên Họa Tôn giả thấp giọng nói: "Địa vị Hắc Yên Quân trong cổ tộc không thấp, bởi vì điều kiện gia nhập tương đối hà khắc và phải là trung tâm tuyệt đối với cổ tộc. Thêm nữa, khi còn là thiếu niên phải đạt tới ninh cấp. Nghe nói khảo hạch hàng năm của Hắc Yên Quân, nếu kẻ nào không đạt tới tiêu chuẩn lập tức bị loại bỏ. Bởi vậy, nó làm cho chất lượng Hắc Yên Quân tương đối cao." Nghe vậy thì Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật đầu. Cứ xem như những hộ vệ mặc áo giáp đen trấn trụ cửa thành thì biết chiến sĩ Hắc Yên Quân không phải thứ bỏ đi. Nếu ở thế giới bên ngoài thì họ chính là những chiến sĩ có thiên phú ngàn năm khó gặp. Thứ bậc trong Hắc Yên Quân được phân chia vô cùng xâm nghiêm, không chỉ có bát đại thống lĩnh, bao gồm cả Linh Tuyền lẫn ngũ đại thống lĩnh hôm qua chúng ta gặp. Chẳng qua vị trí Linh Tuyền trong nhóm thống lĩnh chỉ đứng ở thứ 7 mà thôi. Thiên Họa Tôn giả ngồi bên cạnh nói: "Linh Tuyền chỉ xếp thứ 7 sao?" Tiêu Viêm chợt híp mắt. Thực lực Linh Tuyền là nhất tinh đấu tôn, mà vị ngũ thống lĩnh kia là tam tinh đấu tôn. Như vậy đại thống lĩnh Hắc Yên Quân chí ít cũng phải lục tinh hoặc là cao hơn. Không hổ là cổ tộc. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Còn trẻ tuổi mà đạt tới lục tinh đấu tôn thì tuyệt đối được gọi là kỳ tài ngút trời. Tuy nói cổ tộc có huyết mạch đấu đế, nhưng điều này cũng chưa đủ nói lên thực lực của bọn họ. Hiện tại trong mắt lớp thiên tài trẻ tuổi của cổ tộc, Huỳnh chính là người được không hoàn ngánh nhất, thậm chí còn được liệt vào bài danh tình địch cao nhất. Mới nghĩ sau này tới cổ giới hẳn Huỳnh sẽ hiểu được cái phiền toái là gì. Tiểu Y Tiên che miệng cười nói: "Trước kia thì không hiểu lắm, nhưng theo tin tức mọi dò hỏi thì hiện tại hầu như ai cũng biết tới Huỳnh. Bởi vì nguyên nhân chính là Huỳnh Nhi đã thừa nhận quan hệ của hai người ngay giữa hội nghị trưởng lão." Tiểu Y Tiên cười rồi bồi tiếp câu nữa. Tiêu Viêm sững người chợt cười khổ: "Lá gan tiểu ni tử này không nhỏ. Chẳng qua nói thì sao, việc này trước sau cũng lộ ra mà thôi. Còn về mấy cái phần thiên tài cổ tộc kia, muốn thế nào thì ngay từ đầu ta cũng biết. Trong cổ tộc này, dĩ nhiên là ta không có quá mức bình yên rồi. Với mị lực và nhan sắc khuynh thành của Huân Nhi, chuyện này Tiêu Viêm sớm đã lý giải. Càng là nơi tập hợp nhiều thiên tài, thần mang nhiều danh vọng như thế, những cái người trẻ tuổi này tất nhiên không thích lứa tử bình thường. Bởi vậy không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ, mà hơn nữa thiên phú Huân Nhi lại là tuyệt đỉnh. Chuyện này tất nhiên khiến cho nàng trở thành mục tiêu truy đuổi của bọn họ. Trong bát đại thống lĩnh này, hơn một lửa xem huynh là tình địch và có tính uy hiếp cao nhất. Nếu như gặp mặt hẳn bọn họ sẽ lấy cớ luận bàn để giao thủ với huynh." Tiểu Y Tiên mỉm cười tiếp: "Đương nhiên kỳ thực muội thấy những người này chưa phải là uy hiếp lớn nhất của huynh, mà chính là tứ đại đồ thống. Tứ đại đồ thống, cao tầng chân chính Hắc Yên Quân, luận trên tổng quát được chia làm từ thấp tới cao là bát đại thống lĩnh. Tứ đại đồ thống cuối cùng là người thống lĩnh chân chính Hắc Yên Vương." Tiểu Y Tiên lại nói: "Tứ đại đồ thống được xưng là thiên tài trong các tuyệt đỉnh thiên tài của cổ tộc, tất nhiên đều là những kẻ kinh tài tuyệt diễm. Tuy độ thuần khiết trong huyết mạch đấu đế không bắt kịp với Huân Nhi, nhưng những người này có thể so sánh với bọn họ trong cổ tộc chẳng có mấy ai. Án chiếu theo tiềm lực bọn họ thì sau này ắt hẳn sẽ trở thành nhân vật trọng yếu của cổ tộc." Tiêu Viêm im lặng, trong lòng thoáng có chút nghiêm trọng. Lấy liên kỳ của hắn đạt thành thành tựu hiện tại, nếu ở Trung Châu có thể xưng tựu là người đứng đầu, nhưng hiện giờ ở trong cổ tộc nơi này thiên tài tập hợp như thế, hắn mới hiểu được thành tựu hắn bản thân chưa đủ để hắn kiêu ngạo. Nếu đồ thống còn cao hơn một bậc thống lĩnh, cứ luận theo đó thì đồ thống thực lực yếu nhất cũng phải cường hãn hơn đại thống lĩnh rất nhiều. Chỉ e thực lực tứ đại đồ thống không yếu hơn cửu thiên tôn của hồn điện là bao. Huyết mạch đấu đế thực sự là cường hãn đến vậy sao? Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, cảm thấy bản thân chân chính bị áp lực. Nhìn tốc độ tu luyện của hắn trong thế hệ đã làm cho người khác cầu còn không được, song khi so với những tuyệt đỉnh thiên tài của cổ tộc thì còn yếu hơn một chút. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nơi này quả không sai. Dù muội biết bốn vị đồ thống này danh vọng cực cao trong cổ tộc, lại ôm thái độ không tốt với huynh, nhưng Huân Nhi lại chính là thiên kiều chi nữ của cổ tộc. Với cái viên minh châu có lực hấp dẫn khủng bố như thế, càng không ai có thể so sánh nổi. Vì vậy huynh phải chú ý nhiều hơn. Tiểu Y Tiên tiếp tục nhắc nhở. Tiêu Viêm chợt híp mắt lại, trong đó lóe lên một tia tàn nhẫn. Quản mấy cái đồ thống kia mạnh mẽ bao nhiêu, chuyện hắn và Huân Nhi không ai có thể cản trở. Tuy hiện tại thực lực quán chỉ là ngũ tinh đấu tôn, nhưng nếu thực sự động thủ kể cả thất tinh thậm chí bát tinh đấu tôn, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Cuối cùng chỉ hy vọng tứ đại đồ thống này đừng xem hắn như là một quả hồng mềm dễ dàng nắn bóp. Có được huyết mạch đấu đế thì quá trình tu luyện quả thực là thuận buồm xuôi gió, nhưng tốc độ này chỉ có tác dụng vẹn vẹn trước cảnh giới đấu thánh mà thôi. Mặc dù là cổ tộc là một cái chủng tộc mạnh mẽ, cường giả đấu tôn không ít, nhưng những người vượt qua đấu thánh lại là chẳng có bao nhiêu. E rằng những cường giả đấu tôn muốn vượt qua cảnh giới này chỉ có thể chân chính tự dựa vào bản thân mình. Ở thời điểm đột phá quan trọng ấy, huyết mạch đấu đế trái lại tạo thành một cái sự trói buộc. Vì vậy, người không cần phải so sánh thành tựu hiện tại của mình với những người kia. Nói không chừng sau này người đạt tới cảnh giới đấu thánh thì bọn họ vẫn chỉ dậm chân tại cảnh giới đấu tôn. Thiên Hỏa Tôn giả duỗi thẳng lưng cười nói. Từ việc một cái gật đầu, cường giả đấu thánh là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa. Tuy nói rằng huyết mạch đấu đế rất cường hãn, nhưng nếu có thể tạo ra nhiều cường giả cảnh giới này như vậy thì thật là quá mức nghịch thiên. Khi đoàn người Tiêu Viêm rót rượu nói chuyện thì trên lầu cũng có hai cái luồng ánh mắt lạnh như băng tập trung trên người Tiêu Viêm. Hắn chính là Tiêu Viêm, một cái nam tử tuấn tú mặc áo bào xanh chăm chú vào Tiêu Viêm, bàn tay thon dài dị thường của gã nhẹ nhàng gõ nhịp lên lan can lầu, thản nhiên nói: Tam ca, hắn chính là Tiêu Viêm trong miệng tiểu thư. Hiện tại danh tiếng của hắn ở Trung Châu không nhỏ, giờ đây dù đến cổ tộc ta thì ngạo khí cũng không giảm đi phần nào. Một gã khác ngồi cạnh liền cười lạnh rồi đáp, thanh âm nhìn về rõ ràng chính là Linh Tuyền hôm qua bị Tiêu Viêm một cước đá bay. Đây cũng không phải là Trung Châu. Thanh nghi nam tử mỉm cười, trong đó lộ ra lãnh ý nhàn nhạt. Mặc dù có lẽ tiểu thư chưa đặt ta vào mắt, nhưng chí ít loại mặt hàng kia vẫn còn chưa đủ tư cách. Người cũng không cần phải làm sang bệnh, dù sao bọn họ cũng là khách. Một nam tử khác dáng người cường tráng câu mày nói, đúng là vị ngũ tống lĩnh gặp hôm qua. Yên tâm, hết thảy hợp với quy củ, thanh nghi nam tử dùng âm thanh nhẹ nhẹ đáp. Phong, sau khi tiếng quát vừa dứt, chợt hai bóng người giao thủ dưới bình đài cũng phân thắng bại, mỗi người lùi ra sau. Chợt một thanh âm vang dội đến làm ánh mắt mỗi người hướng về bóng người đang nhảy nhót cùng lúc thét lớn. Ta, Tam tống lĩnh Hắc Yên quân Dương Hạo, mời quán quân đại hội Tiêu Viêm lên đài luận bàn. Tiêu Viêm cách đó không xa mới đưa chén trà lên liền mạnh mẽ dừng lại, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, tựa như lúc này hắn đã bị người ta tính toán qua một lần.